Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 13:13, đi nhờ xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở bệnh viện cửa đứng nửa giờ thịnh chữ bị phơi nắng hỗn loạn đích thời điểm, một chiếc quân dụng màu xanh biếc xe Jeep đứng ở các nàng trước mặt thịnh chữ đồng chí. Trầm Kiến Quốc theo trên xe nhảy xuống, thân thiết nhìn xem nàng. Trầm doanh trưởng, ngươi như thế nào tới nơi này? Trương Hồng Mai cao hứng đích nguy, lấy tay khửu tay động thịnh chữ một chút, nhỏ giọng nói. Ngươi tự người đến, thịnh chữ cười khổ, nguyên lai nàng phía trước thích Trầm Kiến Quốc tin tức nháo đích lớn như vậy, ngay cả Hồng Mai đều biết nói. Chính là nàng hiện tại không thích hắn, chỉ cần nghĩ đến hắn cuối cùng thú nhân là Tần Thúy Phân, nàng trong lòng liền cách ứng đích hoàng. Vừa lúc làm việc trải qua nơi này, kỳ thật hắn là cố ý đến xem nàng, từ lần trước nàng lớn mật tìm đến hắn thổ lộ về sau, thân ảnh của nàng liền bá đạo chiếm cứ hắn đích trong óc, không có lúc nào là không ở tra tấn hắn. Mới đầu hắn cảm thấy được chính mình nhất định là điên rồi, bằng không như thế nào hội đối một cái 18 tuổi tiểu cô nương ngày tư đêm nghĩ muốn. Đêm qua nhìn thấy nàng theo sân khấu thượng rơi xuống, hắn trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Cái kia thời điểm hắn mới hiểu được chính mình là thích thượng này lớn mật cô nương. Trầm Kiến Quốc ánh mắt sáng quắc nhìn thấy nàng, đáy mắt không thể che giấu tán thưởng, nàng như thế nào có thể như vậy xinh đẹp, lại như thế nào đáng yêu. Ánh mặt trời hạ thịnh chữ trắng nõn mềm mại da thịt đỏ bừng, một đôi như nước trong veo mắt to giống như có thiên ngôn vạn ngữ. Trầm Kiến Quốc kiên cường tâm, lúc này chậm rãi trở nên mềm mại. Ta tặng các ngươi trở về đi, thịnh chữ vô ý thức cắn cắn mềm mại đích thần cánh hoa ở Trương Hồng Mai chờ đợi trong ánh mắt gật gật đầu. Xe Jeep theo bệnh viện cửa gào thét mà qua, Từ Khải Cương cùng bệnh viện lãnh đạo đứng ở trong viện nói chuyện, hắn ánh mắt đảo qua vừa lúc nhìn đến thịnh chữ sườn mặt. Ai, Trầm Kiến Quốc, Trầm Kiến Quốc, bệnh viện viện trưởng nhìn thấy đi xa xe Jeep theo ở phía sau lớn tiếng hô vài tiếng, đáng tiếc cách khá xa không có nghe đến. Tiểu tử này nói đến xem ta, như thế nào còn không có nhìn đến ta bỏ chạy. Viện trưởng tức giận giơ chân, nói xong mới phát hiện người gian ác giống như tâm tình không tốt lắm. Ngươi nhìn ta, đều bị khí hồ đồ. Viện trưởng lắc đầu, Từ đội trưởng, ngươi phải từng nguyệt đến bệnh viện kiểm tra một chút, đây chính là số một thủ trưởng tự mình hạ mệnh lệnh. Nếu ngươi ở kéo không đến, đừng trách ta đi cáo trạng. Đã biết, Từ Khải Cương gật gật đầu, Dương mới vừa xuất tức giận trên mặt nghiêm túc làm cho người ta nghĩ muốn nhượng bộ lui binh. Cứng cỏi ta cũng không rong dài, các ngươi. Này đại binh cho các ngươi thượng chiến trường một đám gào khóc kêu. Cho các ngươi đến bệnh viện liền cùng phải lấy các ngươi mệnh dường như. Viện trưởng cũng không rong dài, đem Từ Khải Cương cất bước chính mình mang theo nhân đi vào. Từ Khải mới cơ người gian ác ở cả quân khu đều là tiếng tăm lừng lẫy, vừa mới theo Nam Cương trên chiến trường trở về toàn quân khu một phần số 3 thủ trưởng đều bảo bối đến không được. Này cũng khó trách người ta sức chiến đấu cường, hội mang binh, nhưng lại không có gì bất lương tật. Này đối với chiến đấu bộ đội mà nói quả thực chính là nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đều nghe nói tuy rằng Từ Khải cước thân từ nông thôn, nhưng không ít lãnh đạo đều muốn làm cho hắn giới thiệu con dâu đâu. Viện trưởng nghĩ đến Từ Khải Cương kia chưa ngàn năm không thay đổi khối băng mặt trong lòng thở dài. Hiện tại cải cách mở ra, xã hội không khí thay đổi. Tuổi trẻ tiểu cô nương thích chính là Trầm Kiến Quốc cái kia loại hình, người bình thường nhìn thấy Từ Khải Cương đều dọa đến hù chết. Trầm Kiến Quốc lái xe đem hai người đưa đến sư bộ, khoảng cách đại môn còn có 1.000 thước xa thịnh chữ liền vội vàng làm cho dừng xe. Làm sao vậy, Trầm Kiến Quốc mặt nhăn đẹp mi nhìn xem nàng, cách trương,